Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 795, góc truyện audio.com. Nhà họ Đỗ lúc này đã trở nên bấp bênh, tin đồn Đỗ tiên sinh đi mua đồ cổ thiếu tiền không trả được nợ lại được khơi dậy một phen, xì xào khắp nơi. Trước đây, Lục Phóng đã sớm lén lút mua chuộc được một số những người đã từng có quan hệ với nhà họ Đỗ, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, chuyện đã làm từ 20 năm trước của Đỗ Nghĩa Sơn, tưởng như không bao giờ có thể lộ ra ngoài ánh sáng, vừa đúng lúc này cũng bị người ta công bố ra ngoài bằng hết. Sau khi tin tức Đỗ Phương Phương chủ mưu giết người, tình tiết vô cùng ác liệt, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, bị truyền thông đưa ra ánh sáng, cả một lúc ba vùng đất ở trong kinh, thành phố A và thành phố C đều nổi lên sóng to gió lớn, đủ loại tin đồn trước kia có liên quan đến Đỗ Phương Phương càng được tung ra nhiều thêm, làm cho không ai là không biết, không có người nào là không rõ. Đỗ lão tướng quân Đỗ Nghĩa Sơn cùng Đỗ tiên sinh cũng khó mà bảo toàn cho mình được. Có lẽ bởi vì chuyện lần này có chứng cứ xác thật, vì trước đó cũng đã từng bị người ta dụng tâm đưa ra dư luận xì xào, xôn xao một hồi, giờ có muốn che giấu cũng không thể che hết được. Đỗ Nghĩa Sơn đã mấy lần tự mình tới cửa Bộ Quốc phòng xin gặp vị kia, nhưng đều bị thư ký dùng đủ loại lý do chặn ngay ngoài cửa. Chuyện này lập tức làm cho ông vừa tức lại vừa sợ, dần dần bệnh tình trở nên trầm trọng. Đỗ Nghĩa Sơn vừa ngã xuống, nhà họ Đỗ càng thêm bị chia rẽ, thường ngày đám con cháu nhà giàu vẫn đến đầy nhà, phải xua như xua vịt, vậy mà giờ đây trước cửa liền thay đổi vắng teo, có thể giăng lưới bắt chim được. Đỗ tiên sinh cùng Đỗ phu nhân sệ mặt xuống, nghĩ cách để vay tiền chung quanh để bổ khuyết vào chỗ thiếu hụt kia. Nhưng không ngờ người người đều cảm thấy bất an, chỉ sợ chuyện của nhà họ Đỗ bị dính vào trên thân mình, tình hình rối ren suốt mấy ngày, nhưng vẫn vô kế khả thi, không có cách nào để giải quyết được. Còn Đỗ Phương Phương, bởi vì chuyện đánh người bị thương nên vẫn còn bị tạm giam trong sở cảnh sát. Đỗ phu nhân hận không thể xả người mình ra làm mấy mảnh để chạy đi chạy lại giải quyết mọi chuyện, nhưng vẫn không thể làm được chuyện gì. Lục Phóng cùng Đoàn Phi Tà vẫn còn đang âm thầm chờ đến lúc mọi người làm cho chuyện ầm ĩ lên càng lớn càng tốt, tốt nhất là dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn nổi nữa, khiến cho chỗ dựa của nhà họ Đỗ có muốn ra tay giúp một phen cũng không thể làm nổi. Nhất là Đỗ Nghĩa Sơn, vào những năm xa xưa, ông ta cũng đã ra tay làm không ít những chuyện cực kỳ khó coi, hiện giờ bị người nhảy ra, đòi tính nợ cũ, càng làm cho ông ta tự lo cho chuyện của mình cũng không xong, hiển nhiên, đến lúc đó nhà họ Đỗ sẽ phải sụp đổ. Thẩm Bắc Thành đã kể lại cho Hà Dĩ Kiệt nghe không sót một chữ toàn bộ những tin tức mà Đoàn Phi Tà vừa nói chuyện qua điện thoại với mình. Lúc này, người ta mới nhìn thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười hiếm khi nhìn thấy, vẻ mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn. Thanh Thu lại càng thêm cảm thấy như được hả giận, tảng đá lớn vẫn treo ở trong lòng cô lúc này thực sự như đã được dỡ bỏ xuống hoàn toàn. Bất kể như thế nào, tóm lại là có thể giúp cho Tư Tư được hả giận, cô cũng cảm thấy mình được thở phào nhẹ nhõm. Từ sáng sớm, Nặc Nặc đã bị lăn qua lăn lại như vậy suốt một ngày, cô bé đã sớm mệt phờ, nằm ở trong ngực Hà Dĩ Kiệt ngủ thiếp đi. Thanh Thu gọi tới bảo mẫu ôm Nặc Nặc trở về phòng. Hà, góc truyện audio.com. Dĩ Kiệt nghĩ đến chuyện đại sự lúc trước đã định, trong lòng cũng thấy vui vẻ lên, liền không nhịn được cũng muốn đi lên lầu nói cho Tư Tư tin tức tốt lành này. Anh đi tới bên ngoài phòng ngủ của cô, chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng không có tiếng người đáp lại, anh chù chừ, sau đó lại gõ thêm mấy lần nữa, vẫn không có tiếng động. Có lẽ là cô cũng hoàn toàn không muốn gặp lại anh nữa, trong lòng anh chợt lướt qua một chút chán nản, không khỏi nhớ tới ánh mắt lúc nãy của cô, lại càng cảm thấy như có vật gì chẹn ngang ở ngực, khó chịu không nói ra được. Đánh không được phép, mắng không được, ép buộc cũng không được, cứng rắn không ăn thua, mềm dẻo cũng vô dụng, rốt cuộc anh phải dùng phương pháp gì mới có thể giữ cô lại được đây? Anh muốn lùi bước nhưng lại thấy không cam lòng, lại tiếp tục gõ cửa, bên trong căn phòng vẫn im ắng yên tĩnh như cũ, tựa như không có người ở trong đó vậy. Hà Dĩ Kiệt không khỏi cúi đầu, cô đơn, lặng lẽ, xoay người đi xuống lầu. Trong phòng khách lúc này đã không còn thấy Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành ở đó, có lẽ hai người bọn họ cũng có chuyện cần phải nói với nhau. Suy nghĩ một chút, Thiệu Đình và Tĩnh Chi thật sự là một đôi vợ chồng hợp duyên cầm sắt, đã tu thành chính quả, lại nhớ tới cô Lưu Tô và Lục Phóng, cũng là một đôi như vậy, đôi oan gia này đã từng vui mừng quấn quýt si mê suốt 6 năm trời, sau đó lại chia tay xa cách nhưng vẫn là nhất định chờ đợi đối phương, rốt cuộc đến cuối cùng đã được hạnh phúc, được sống chung với nhau một chỗ. Đến như Thẩm Bắc Thành và Thanh Thu cũng đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau, duy chỉ có một mình anh, cho đến bây giờ, cũng chưa từng bao giờ được cùng tương tư sống cuộc sống như một đôi tình nhân, luôn luôn hòa hợp không hề ngăn cách. anh xoay người đi ra ngoài, men theo một lối mòn nhỏ không dài lắm đi tới một vườn hoa nhỏ ở phía sau căn biệt thự. Nơi ấy khí trời cực kỳ ấm áp, gió cũng đang thổi nhẹ nhẹ ôn hòa, trong lòng anh đang chất chứa tâm sự, nhưng không biết làm thế nào để có thể tỉnh táo lại. Anh tìm đến chiếc ghế đá được đặt ở ven đường đi ngồi xuống. Gió đang thổi rì rào bên tai, tiếng chim đang hót ở trên ngọn cây, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa, tất cả cảnh vật xung quanh anh lúc này nhìn thật tuyệt mỹ. Anh giơ tay lên ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ở phía trước mặt mình là phía sau của chiếc ban công của phòng ngủ ở lầu 2. Khoảng cách rất gần, anh có thể thấy nhìn thấy rất rõ ràng nét mặt của cô, thậm chí có thể nhìn thấy được cả những đường hoa văn của bộ quần áo cô đang mặc trên người. Cô đang một mình đứng ở nơi đó, không biết cô đang nhìn về hướng phương nào, chỉ để lại cho anh một gương mặt nhìn nghiêng. Thân thể của cô nhìn thật gầy gò yếu ớt, trên người mặc một chiếc áo len lông rộng thùng thình, phía dưới là một chiếc quần jean màu sáng bó sát lấy đôi chân, dưới chân đi một đôi dép, nhìn cô nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Trong nháy mắt anh chợt phát hiện trái tim của anh dường như mềm nhũn, không cách nào tự giữ được, thậm chí anh đã sắp không khống chế nổi bản thân mình nữa, chỉ muốn tiến lên phía trước từ phía sau lưng ôm. gocchuyenaudio.com Lấy cô đứng ở trên lầu ngắm phong cảnh, anh ở dưới lầu cũng đang ngắm phong cảnh, đó chính là cô như một điểm sáng long lanh trong giấc mộng của anh, còn anh, lẽ nào muốn phá hư sự yên tĩnh của cô? Cách chương.